Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 7. Thẩm Quyện thất phách chữa trị sau đã có thể ngưng ra thật thể. Chỉ cần không ở Thái Dương hạ bọc phơi lâu lắm, ban ngày cũng là có thể sống động. Tuy rằng ngưng ra thật thể, nhưng ánh mắt hắn như cũ là tối đen một mảnh, không có tròng trắng mắt. Xem thực tại làm cho người ta chú ý, liền đeo một bộ kính Germany ta cũng không có gì hay thu thập. Bạch Liên Hoa thô sơ giản lược quét mắt bản thân, coi như sạch sẽ sạch sẽ. Thẩm Quyện mang theo Bạch Liên Hoa đi ở trên đường, đột nhiên tạm dừng một chút bước chân nói, đưa tay cánh tay thấu đi qua, nói, kéo ta. Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao, nhưng vẫn là làm theo. Thẩm Quyện rất rõ ràng, Phong Tiểu Liên đối bản thân có vọng tưởng, điều này cũng là hắn chán ghét hèn mọn Phong Tiểu Liên nguyên nhân. Lệ Quỷ đối nhân tâm hắc ám phi thường hiểu biết, Phong Tiểu Liên nội tâm chính là hắc ám, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, rõ ràng là cá nhân so với ác quỷ còn muốn đáng sợ. Phong Tiểu Liên từ nhỏ đã bị khi dễ xa lánh, đối thế giới này thất vọng xuyên thấu, tưởng muốn trả thù xã hội. Nhưng nàng không có như vậy năng lực, cho nên đã đem bản thân trả thù xã hội cái loại này khát vọng gửi gắm ở tại mê tín thượng. Hy vọng không hề giảng đạo lý, không có nguyên nhân hại nhân lệ quỷ đi phá hủy hạnh phúc của người khác, người khác thống khổ, là của nàng vui vẻ, người khác bất hạnh, là của nàng hạnh phúc. Cho nên Thẩm Quyện xuất hiện, mang đến cho người khác bất hạnh, cho nàng mang đến hạnh phúc. Chẳng sợ Thẩm Quyện ghét bỏ nàng xấu, còn thường thường tìm lý do chiều nàng, nàng đều cam tâm tình nguyện hèn mọn đến cực điểm làm của hắn nô bộc. Đây là nàng vui vẻ nguồn suối, nàng cam nguyện sống được không hề tự tôn, cam nguyện giống chỉ con kiến kéo dài hơi tàn. Thẩm Quyện sẽ không tâm lĩnh phần này hèn mọn ái mộ. Nàng cũng không xem bản thân là cái dạng người gì. Cũng xứng, muốn nhường một cái khăng khăng một mực nô bộc phản bội chính mình. Quan trọng nhất chính là hủy diệt của nàng tín ngưỡng. Nàng khăng khăng một mực tùy tùng hắn. Đơn giản hai cái nguyên nhân. Một, hắn là lệ quỷ. Hai, hắn nơi nơi hại nhân. Hủy diệt hạnh phúc của người khác. Này rất đơn giản. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này ăn hơn 10 cái ác quỷ có chút chống đỡ. Vừa vặn muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lệ quỷ bản chất là cải biến không xong. Nhưng giả trang chính mình là tốt quỷ. Vẫn là có thể. Bất quá, gần hủy diệt tín ngưỡng còn chưa đủ. Còn phải có ngoại tại nhân tố thôi một phen. Một cái từ nhỏ nhận hết khi dễ nhân. Nhục mạ trách phạt đều sẽ không đả bại nàng. Có lẽ quan tâm cùng ấm áp càng có thể xúc động nhân. Tựa như này TV trong phim diễn, chịu đủ khi dễ nữ quỷ thường thường đều sẽ thích cái trước thiện lương nam nhân. Sau đó phản bội hiện tại chủ nhân, cho nên của hắn một cái khác kế hoạch, chính là cho nàng vọng tưởng khả năng, lại không cho nàng hy vọng, lại tìm một người nam nhân gây cho nàng quan tâm ấm áp. Hắn cũng không tin ở tín ngưỡng hủy diệt hơn nữa có yêu của nàng nhân. Phong Tiểu Liên còn có thể không phản bội hắn. Tuy rằng Phong Tiểu Liên chịu mệt nhọc lâu như vậy, giúp hắn chữa trị thất phách, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là, một cái không thể đánh nô bộc, có ích lợi gì, hơn nữa còn tính kế hắn một phen. Không giết chết lưu trữ quá trung nguyên chương sao. Dưng dưng, bá bá ngay tại cửa đánh cái tiểu chuân. Tỉnh lại liền thấy ký chủ cùng nhiệm vụ mục tiêu kéo thủ xuất môn. Nó có chút hoài nghi cầu sinh, ký chủ thế nào nhanh như vậy liền cùng mục tiêu nhân vật cào thượng. Hai người đi vào một nhà ăn, Bạch Liên Hoa thật chuyên nghiệp đứng ở hắn bên cạnh làm tốt nô bộc chức trách. Người cũng ngồi xuống, Thẩm Quyện nói. Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định, cái gọi là sự gia khác thường tất có yêu. Lệ quỷ thái độ đột nhiên tốt như vậy. Có phải là có âm mưu? Cách phách bản nhân không biết bởi vì sao sự tình ầm ĩ lên. Thuận tay cầm lấy vừa đến trong chén nước sôi liền hát. Bị hát nhân né tránh, liền công bằng hát ở tại Thẩm Quyện trên mặt. Nằm tào, muốn tai nạn chết người. Bạch Liên Hoa ngay cả khuyên từ đều muốn tốt lắm. thật sự khuyên không được liền ôm đùi không nhường hắn động thủ. Nhưng mà, Thẩm Quyện nghiến răng nghiến lợi lau trên mặt nóng bỏng bọt nước. Hung tợn cười nói, không quan hệ, một chén nước mà thôi. Bạch Liên Hoa càng thêm hoảng sợ nhìn về phía hắn. Hết chương.